trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tước Bạch im lặng không trả lời rõ ràng, chỉ nghiêng đầu nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc, biểu cảm như đang nói, có gì mà phải hiểu nhầm chứ? Lâm Trúc tức giận, chán ngán đến mức không biết làm sao. Học sinh kia rõ ràng học giỏi mọi thứ, chỉ trừ kỹ năng xã giao thì hoàn toàn vô dụng. Cậu hạ giọng giải thích, hai thằng con trai sao có thể đi vệ sinh cùng nhau được chứ? Thẩm Tước Bạch im lặng, chắc là đã hiểu rồi. Thấy người kia chịu hợp tác, Lâm Trúc buông tay ra. Ai ngờ đối phương ngây ngô vẫn còn hỏi, tại sao tôi không thể đi vệ sinh cùng cậu? Học sinh lớp bên cạnh đi qua, mấy cô gái liên tục quay đầu nhìn lại. Cậu lúc này mới thấy khó xử. Đứa kia nói to làm gì? Cậu vội kéo hắn vào trong phòng vệ sinh rồi nói nhỏ. Cậu bị ngu à? Nói nhỏ thôi. Thẩm Tước Bạch không hiểu vì sao. Bạn cùng bàn của tôi và cô bạn thân thường đi vệ sinh cùng nhau. Có gì sai sao? Đồ ngốc, người ta là con gái. Lâm Trúc bất lực đáp. Cậu phân biệt giới tính à? Thẩm Tước Bạch cau mày hỏi. Không đời nào, Lâm Trúc suýt bị chính mình làm ho sặc. Mặt đầy ngán ngẩm. Vậy tôi hỏi cậu, mấy thằng con trai đi vệ sinh cùng nhau làm gì? Nắm tay nhau à? Câu nói vừa thốt ra, cậu đã hối hận ngay, bởi cậu thấy ánh mắt Thẩm Tước Bạch liếc xuống thấp vài phân. Ôi thật tục tĩu, cậu vội đưa tay che mắt hắn. Cậu nhìn chỗ nào thế? Không nhìn đâu, lời nói là thế, nhưng Thẩm Tước Bạch vẫn chưa rời mắt khỏi đó. Lâm Trúc đỏ tai, cũng không buồn cái nữa. Quay ra mở cửa rửa tay, khéo thế nào, vừa ra khỏi phòng vệ sinh đã đụng ngay Từ Lạc Dương. Tao đang tìm mày đây. Từ Lạc Dương đưa cho cậu một quả trứng trà. Sáng nay quả mày ăn chưa đập vỡ. Từ Lạc Dương đang nói vui thì bỗng dừng lại. Ánh mắt quét qua Lâm Trúc và phòng vệ sinh rồi dần trở nên khác lạ. Lâm Trúc bị ánh mắt xấu xa đó nhìn đến rùng mình. Khó chịu hỏi, mày nhìn cái gì đấy? Không ngờ, hóa ra mày là gay. Từ Lạc Dương cười hề hề, lộ hai cái răng nanh rất quái. Lâm Trúc há hốc mắt kinh hãi. Cậu vung tay định đánh người. Mày nói ai là gay đấy? Gay là gì? Một giọng nói cực kỳ bình thản chen vào. Lâm Trúc quay lại, thấy Thẩm Tước Bạch vẫn đứng ở cửa, mắt không chớp nhìn chằm chằm nắm đấm của cậu. Đừng đánh nhau, nếu không sẽ bị trừ điểm và gọi phụ huynh đấy. Nghe vậy, Lâm Trúc rút lại nắm đấm. Dù không thật sự muốn đánh, tuy nhiên Từ Lạc Dương không chịu buông, ánh mắt híp lại đầy tính tò mò. Lâm Trúc bất giác siết chặt tay hơn. Chết thật, đúng là kẻ gây rối. Chuông báo hiệu chuẩn bị vào tiết vang lên. Cậu đành chịu thua, ba người trở về lớp. Trên đường, Thẩm Tước Bạch cứ như miếng cao dán cứ bám sát theo cậu hỏi. Vậy gây là gì? Cậu chỉ muốn đen cả mắt. Học thần mà tò mò quá mức thế này sao chịu nổi. Cậu quay sang liếc hắn. Hắn liền ngoan ngoãn giữ im lặng. Giữa tiết học, bỗng có một quả giấy ném trúng đầu cậu. Cậu đau, đưa tay che đầu rồi mở tờ giấy nhỏ lọt giữa các trang vở ra xem. 6 năm rồi, chữ xấu của Từ Lạc Dương vẫn nhận ra dễ dàng. Dù có khả năng giải mã chữ, giáp cốt văn, loại chữ khác trên mai rùa, xương thú cổ đại rất khó đọc. Đã giảm, cậu vẫn mất một lúc mới đọc ra nội dung người ta viết. Khi nào cậu với Thẩm Tước Bạch thân nhau đến thế? Trước đây cậu không ghét hắn, hắn cũng ghét cậu mà đúng không? Lâm Trúc cầm bút viết lia lịa trả lời. Tôi có ghét cậu ta đâu, chỉ là cậu ta lạnh lùng với tất cả nên tôi không thích vậy thôi. Viết xong, cậu vo tờ giấy thành viên nhỏ, lợi dụng lúc thầy giáo quay lưng viết bảng, nhắm thẳng đầu đen của Từ Lạc Dương, phóng đi như tên bắn. Giấy bay vút vắt thành đường cong hoàn hảo, trúng ngay gáy Từ Lạc Dương, kẹt lại trong cổ áo. Lâm Trúc cực kỳ hài lòng, kỹ thuật của mình vẫn chẳng hề giảm sút. Chẳng bao lâu, tờ giấy lại được ném trả lại. Mở ra xem thì chữ viết càng thêm loằng ngoằng khó đọc. Cha cha, vậy giờ cậu thích người ta rồi hả? Dòng chữ sau còn kèm một mặt cười quỷ quyệt vẽ rất nguệch ngoạc. Cậu đọc chuyện của em gái nhiều quá rồi hả? Ai cũng thấy là gay. Tôi còn thích cậu nữa kia. Nhắm bắn tiếp, lại trúng đích an toàn. Lâm Trúc đợi mãi không thấy hồi âm. Ngẩng đầu nhìn qua, chết rồi, Từ Lạc Dương ngủ thiếp đi rồi. Lâm Trúc bắt đầu lo lắng cho mảnh giấy bí mật. Tờ giấy trắng ấy đứng lơ lửng ngay trên đầu Từ Lạc Dương. Nổi bật giữa đám đen tuyền. Khó mà không ai để ý, cậu ngồi không yên, mong người kia nhanh tỉnh. Lâm Trúc viết tiếp một tờ nữa. Đừng ngủ nữa, lười biếng, có lẽ vì sốt ruột. Cậu ném mạnh hơn, giấy lệch đường bay, cậu chỉ biết nhìn tờ giấy bay về phía hàng ghế đầu lớp. Chết rồi, tờ giấy bay lệch rất xa, rơi đúng vào góc bàn thẩm tức bạch. Chết thật lớn, cậu như ngừng thở. Bắt đầu thầm cầu nguyện, cầu trời đừng để hắn nhặt được. May mắn thay, Thẩm Tước Bạch là học bá nghiêm túc trong giờ, chắc chắn không để ý những trò vặt vãnh như thế. Lâm Trúc cứ thế tự động viên mình, nhưng ngay sau đó, Thẩm Tước Bạch quay đầu, đưa tay lấy tờ giấy, rồi từ từ mở ra. Lâm Trúc thấy biểu cảm hắn thay đổi từ bình thản sang ngạc nhiên. Sau đó, Thẩm Tước Bạch cất giấy vào bàn như chưa có chuyện gì xảy ra. Chuông báo tan học vang lên. Thầy giáo đi khỏi. Lâm Trúc vội chạy đến bên Từ Lạc Dương. Giật lấy tờ giấy khỏi đầu hắn. Giữ thật chặt trong tay. Á, Từ Lạc Dương bịt đầu. Mắt còn mơ màng. Nhìn thấy người đến không nói câu nào. Lại nằm xuống ngủ tiếp. Chết tiệt, cậu còn không biết bảo vệ bí mật chút nào. Lâm Trúc nhanh chân trở lại chỗ, thấy một bóng lưng khá quen thuộc đứng trước bàn mình. Cậu tiến tới vỗ nhẹ vai người đó. Ai ngờ người ấy quay lại khiến cậu giật mình. Lại là Thẩm Tước Bạch. Lâm Trúc hơi lo lắng. Nắm chặt, báu vật, trong tay, chủ nhân đang đứng ngay đây. Lỡ bị phát hiện thì mất toi. Cậu cố tỏ ra bình thản. Cậu đến làm gì? Hắn định trả lời. Cậu nhanh nói tiếp, tớ không đi cùng cậu đi vệ sinh đâu. Không phải đi vệ sinh. Thẩm Tước Bạch lắc đầu, rồi lấy ra tờ giấy mà Lâm Trúc đã ném trong giờ học. Cảm ơn cậu quan tâm. Lúc đó tớ đúng là hơi buồn ngủ. Nhưng sao vậy, sao cậu lại phát hiện ra? Hắn hỏi rất nghiêm túc, không giống như giả vờ. Đầu óc Lâm Trúc chạy nhanh, ấp úng một lúc mới thốt ra. Chán học quá, nên nhìn cậu một chút thôi. Ra vậy, Thẩm Tước Bạch gật đầu, vẻ như đã hiểu ra điều gì. Vừa thở phào chưa được lâu, Lâm Trúc cảm thấy cổ tay trái bị nắm lấy. Thẩm Tước Bạch mỉm cười với cậu. Chúng ta đi lấy nước nhé. Hả? Lâm Trúc ngơ ngác, người này nghĩ bạn bè thì làm gì cũng phải đi cùng nhau à? Chuyện sinh tử. Cậu định từ chối thì lại phát hiện không thể thoát. Tờ giấy vẫn nằm trong lòng bàn tay. Cậu thề sẽ bảo vệ hình tượng tối qua lập ra. Nhưng tiếc là Thẩm Tước Bạch quá tinh tế. Quá chu đáo. Lâm Trúc cảm thấy hắn nhìn bàn tay trái của mình khiến cậu càng lo lắng. Lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Thật là ca. CSTH. CS. Cậu giấu tay sau lưng. Cố mở lời cho đỡ ngượng. Cậu cũng hay buồn ngủ lúc học à? Trước máy lấy nước đã xếp hàng dài. Thẩm Tước Bạch đứng cuối. Bất ngờ hỏi, cậu trước đây thường nhìn tớ không? Cái gì? Lâm Trúc suýt bị nước miếng nghẹn. Cậu nói chán học nên nhìn tớ. Thẩm Tước Bạch giải thích rất bình thản như đang nói về thời tiết. Vậy tớ muốn biết, cậu có thường xuyên thế không? Lâm Trúc đỏ tai, câu nói nghe sao mà mập mờ thế này? Cậu lắp bắp trả lời. À, thi thoảng thôi, ai bảo cậu ngồi hàng đầu chứ? Thẩm Tước Bạch gật gù. Ra thế, cậu cầm gì ở tay trái? Để tớ cầm giúp. Hắn mỉm cười nhìn cậu, nụ cười đáng ra làm người ta ấm lòng. nhưng Lâm Trúc lại cảm thấy lạnh gáy như đứng giữa vùng Bắc Cực. Cậu cười gượng, không có gì đâu, ha ha, cách Trương.